giờ tình đã khác xưa, không còn vui như ngày bắt đầu. Đừng vội trách móc nhau, ta cũng quên đi bao nỗi sầu. Những tháng ngày sẽ qua thật mau. Thật mau rồi anh sẽ biết, sẽ chẳng còn ai hết đến cùng anh khi đêm qua nhanh vẫn mãi riêng mình anh. Rồi anh sẽ tiếc những ngày yêu thương ấy, những buồn vui năm xưa nay đã mãi mãi trôi về đâu. Một đêm mưa gió hoang vu ta vô tình mất nhau, tháng ngày có quay lại bao thật mau. Rồi anh sẽ biết, sẽ chẳng còn ai hết đến cùng anh khi đêm qua nhanh vẫn mãi riêng mình anh. Rồi anh sẽ tiếc những ngày yêu thương ấy, những buồn vui năm xưa nay đã mãi mãi trôi về đâu. Một đêm mưa gió hoang vu ta vô tình bất nhau. Rồi anh sẽ chẳng còn ai hết đến cùng anh khi đêm qua nhanh vẫn mãi riêng mình anh. Rồi anh sẽ tiếc những ngày yêu thương ấy, những buồn vui năm xưa nay đã mãi mãi trôi về đâu. Một đêm mưa gió hoang vu ta vô tình bất nhau, tháng ngày có quay lại bao giờ, cuốn tình ta trôi về vô bờ. Có quay lại bao giờ? Có quay lại bao giờ? Cuốn trôi về đâu? bao giờ.